tập kích gia nhập liên minh quốc gia, hải quân, muốn chết cũng không cần như thế phiền phức, liền đại danh đỉnh đỉnh tứ hoàng chát ló gia tộc đều bởi vì tập kích gia, nhập liên minh quốc gia tổn thất nặng nề, hiện tại tân thế giới gia nhập liên minh quốc gia có thể không phải trước đây như vậy dễ dàng nhào nặng, hai vị có thể xem trước một chút phần danh sách này, đều là một ít không phải, gia nhập liên minh quốc gia, Edai lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng danh sách, nói rằng, từ những chỗ này sớm có, hải tặc trong bóng tối bồi dưỡng thế lực chuẩn bị lật đổ vương quyền, đến thời, điểm dơ ma chỉ cần ở những này vương quốc phối hợp quân phản kháng, tận lực đem động tĩnh làm lớn điểm là được, chỉ đơn giản như vậy, tự nhiên như vậy, Ichi cùng Reiju liếc mắt nhìn nhau, mặc dù có chút không làm rõ được hải tặc đang suy nghĩ gì, nhưng nếu như chỉ là nhằm vào một ít không phải gia nhập liên minh quốc gia, dơ ma cũng không cần kiên kỵ hải quân, dơ ma bản thân thì có gì gia nhập liên minh quốc gia để tấm này đại kỳ. Cuối cùng, quốc trong lúc đó chiến tranh chẳng lẽ còn cần hướng hải quân xin, loại này chuyện làm ăn ta yêu thích, ra tiền tìm người đi cướp tiền, Ichi cười to nói, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, tốt đi, các ngươi ủy thác ta sẽ dẫn trở lại hỏi một chút phụ thân ý kiến của, đại nhân, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, còn mời các ngươi nâng chuẩn bị, trước tốt tiền thuê, đây là tự nhiên, Edai cười híp mắt gật đầu, nhìn theo hai người rời đi, tân thế giới, không biết hải vực, phòng truyền tin bên trong, Ron cầm mới vừa ra lò tình báo. Nhíu nhíu mày, giờ mà vương quốc đây là ý gì như thế không cho hải quân mặt mũi, xuyên thấu qua hải quân bên trong con đường, Ron bắt được giờ mà vương quốc kẻ, thống trị, Vince Mo giúp cờ điện thoại liên lạc, nhưng đối với mới biểu thị, đây chỉ là một lần bình thường lính đánh thuê nhiệm vụ, sau đó liền cúp điện, thoại, giờ mà vương quốc là hoàn toàn lính đánh thuê quốc gia, không sự tình sinh, sản, không có cố định quốc thổ, chỉ là một đám thuyền tạo thành di động hòn, đảo bọn họ duy nhất thu vào khởi nguồn chính là thuê ngành nghề, xem như là, mạch máu của bọn họ. Làm lính đánh thuê đương nhiên phải cân nhắc đến lính, đánh thuê ngành nghề quy củ, sẽ không tùy ý tiết lộ cố chủ tin tức, Toko ở bên cạnh một trận mãnh liệt như hổ phân tích, đổi lấy chính là Ron xem, thường bạch nhãn, ạch có vấn đề gì không, ngươi cảm thấy Zerma 66 là loại kia thà chết cũng không muốn xảo trá ngành, nghề cọc tiêu, đương nhiên không phải, Zerma làm chiến tranh lính đánh thuê, có thể bị chính phủ quảng cáo manga bôi, đen hình tượng, nếu như Vinsmo Joker là loại kia trộm cũng có đạo gian, kiểu nhân vật, chính phủ ăn no rửng mỡ, không muốn nói. Không nằm ngoài là lợi ích không đủ lớn, Ron chậm rãi nói rằng, bỗng nhiên đem tầm mắt liếc về phía Toko, người sau trong nháy mắt giật cả mình, tay phải sờ lên đại khoái đao 20, mốt công thanh tuyền chui kiếm, người muốn làm gì? Chương 391, Tích Dương Mưu 23, Tân Thế Giới, Phùng Há Rợt, không có nguyên tác bên trong cây xa làm nổ độc khí bom để nơi đây hóa thành, đất chết. Cũng không có Akainu cùng Akiri đại chiến đem đánh thành băng hỏa, đảo, hiện tại Phùng Há Rợt là một tòa xanh biếc sung xuê, phong cảnh mê người, xuân đảo, kỳ lân hào ngừng ở cảng. Tình trạng già dặn hải quân binh sĩ thép to ký hiệu, đem to lớn sắt thép thuyền mỏ neo quăng tiến vào biển rộng, đập ra một đóa sóng bạc, cảng biên giới, sớm liền chờ đợi ở đây đã lâu Vegapunk chào đón, cười híp mắt, nói rằng, về hoan nghênh đi tới Phùng Há Rợt, Thường Long trung tướng, đã lâu không gặp, Vegapunk tiên sinh, Ron cùng hắn thân mật ủng ôm một hồi lấy đó thân cận, sau đó tò mò hỏi, ở ngươi, khoảng thời gian này đều ở nơi này sao, đương nhiên, hòa bình chủ nghĩa người đã hoàn thiện gần đủ rồi, không có kỹ, thuật đột phá rất khó lại có thêm tiến bộ, Vegapunk hơi run run. Sau đó thành thật trả lời, vì lẽ đó chính phủ phái ta ở, đây phụ trách một cái khác nghiên cứu, ngẩn ngơ chính là nửa năm, tốt đi, xem ra mới dê năm phòng ngự công tác sẽ rất nặng a thật đồng tình sẽ đến, này đảm nhiệm căn cứ trưởng gia hỏa, vừa muốn đảm nhiệm hải quân trú tân thế giới tuyến đầu tiên chiến tranh cứ, điểm, quản lý xung quanh hải vực an toàn, còn phải bảo vệ Vegapunk căn cứ thí, nghiệm, nhiệm vụ này có thể không phải người bình thường có thể đảm nhiệm, được, Ron phi thường vui mừng mình đã bị trói ở dê 10. Không cần cân nhắc cái, phiền toái này sự tình, Vegapunk trong lòng này điểm bất an trong nháy mắt tan thành mây khói, khóe, miệng có giật, ì ha ha, cụ thể nghiên cứu hạng mục là cái gì, Ron sẽ không đi hỏi, hỏi chính là không giải thích liền A Phi, không cách nào giải thích, đừng xem Vegapunk rất dễ nói chuyện, Ron cùng hắn nhiều lần giao lưu thậm chí, có thể xin nhờ hắn hỗ trợ rèn đúc binh khí mới, nhưng làm đệ nhất thế giới nhà, khoa học, Vegapunk trên người đạt được nhiều là bí mật, bị chính phủ trông giữ, cực kỳ nghiêm ngặt, không phải là người nào đều có tư cách tùy ý hỏi thăm, lại nói. Muốn biết một chuyện, lẽ nào chỉ có thể chờ đợi người khác nói ra tới, sao? Vegapunk căn cứ phần lớn cấu tạo đều do kim loại thép sắt chế tạo thành, mà, sấm sét ở kim loại bên trong tốc độ di động so với trong không khí mau ra, không biết bao nhiêu lần, muốn lẻn vào đi vào đối với Ron đến nói không hề có, một chút độ khó, thậm chí không sẽ khiến cho bất kỳ hoài nghi, có điều hiện tại không phải lúc, có Ron mang đến quân đầy đủ sức lực đóng quân, về năm chi bộ trùng kiến công tác, cấp tốc đăng lên nhật báo, lượng lớn kiến trúc vật liệu từ dê một chi bộ vận đưa, tới, từ đến thời gian đến xem. Hẳn là trước lúc này tính tốt thời gian sớm, xuất phát, lúc này Vegapunk thể hiện rồi hắn không như vậy nhà khoa học một mặt, cầm nhà, thiết kế bản kế hoạch một trận sửa chữa, nhìn ra tên kia chính phủ, phái tới thi công đội trưởng còn kém ôm bắp đùi cầu bái sư, Ron mỗi ngày không có chuyện gì uống chút trà nhìn báo, tháng ngày trải qua, nhàn nhã cực kỳ, theo thời gian chậm rãi trôi qua, hải quân dê 5 chi bộ xây dựng công tác đi vào, quỹ đạo, nhưng theo dữ liệu đến từ khắp nơi ràng buộc nhưng chưa từng xuất hiện, bởi vì bọn họ đều bị một chuyện khác phân tâm. không thời gian tìm đến Hải Quân phiền phức. Nửa tháng sau, Phùng há rợt, một gian căn cứ trong phòng, quả thế, lớn như vậy bánh gato ở trước mắt, chẳng trách Vinsmo Joker không cho Hải Quân mặt mũi. Ron dựa lưng ông chủ ghế tự híp mắt, cầm trong tay một tấm gia nhập liên minh quốc gia truyền đến cấp báo đồng dạng cấp báo ở trên bàn làm việc của hắn, đã xếp đặt 7, 8 tấm, có hải tặc kiếm chuyện, cũng có quốc nội xuất hiện, phản quân, thỉnh cầu Hải Quân viện trợ, mà hết thảy này sự tình nguyên nhân, chính là bởi cái kia bất ngờ xuất hiện ở tân thế giới Dơ Ma Vương quốc, đây là Dương Mưu. Ron, màu vàng ống điện thoại trùng đem sen cúc mang tính tiêu chí biểu trưng cấp, kính mắt mô phỏng theo giống y như thật, tầm nhìn ánh mắt ở kính mắt sau lấp, lóe hết sạch, gần nhất khoảng thời gian này, Dơ Ma 66 chiếm cứ gia nhập liên minh quốc gia, đặc quyền, trắng trợn phái binh tiến công những kia không phải gia nhập liên minh quốc gia, lật đổ chính quyền, cướp đoạt tài bảo, đối ngoại tuyên bố không phải cá nhân hành động, chỉ là tiếp nhận rồi thuê, sau đó mò tiền mò so với ai khác đều sắp, một phần giá trên trời thuê kim, một phần mượn gió bẻ măng đến tài phú, gộp, lại đủ khiến chính phủ đều đỏ mắt mức. Đầy đủ Dơ Ma không nhìn làm như vậy sẽ gợi ra hậu quả quá mức, sau đó không đến nơi đến chốn bị Ngũ Lão Tinh cảnh cáo vài câu mà. Lẽ nào bởi vì bọn họ tiếp thu thuê đánh trận liền thủ tiêu bọn họ gia nhập liên minh quốc gia thân phận, cái kia cái khác gia nhập liên minh quốc gia khả năng đồng ý không? Không nên cảm thấy khó mà tin nổi, chính phủ thế giới sở dĩ không có mạnh mẽ đem biển động hết thảy quốc gia nhắc vào quản lý, chính là muốn dùng không phải gia nhập liên minh quốc gia nhóm gặp không công chính đãi ngộ cảnh cáo thế nhân, lấy này nhắc nhở bọn họ chỉ có gia nhập chính phủ mới là duy nhất đường sống. Thậm chí nói Dơ Ma có thể làm chiến tranh lính đánh thuê sinh động với các nơi trên thế giới, sau lưng thiếu không được vẽ manga bôi đen chính phủ của bọn họ làm duỗi tay. Kết minh quốc đặc quyền là lúc trước chính phủ thành lập ban đầu liền lập xuống, nhưng thế cục bây giờ Ngũ Lão Tinh khẳng định không muốn nhìn thấy, nhưng không được không bóp mũi lại trước mắt quả đắng. Sengoku hít sâu một cái, trịnh trọng hỏi, tờ người nơi đó có thu hoạch gì sao? Tạm thời vẫn không có, dành thời gian Ngũ Lão Tinh đã hạ lệnh để Akainu mang binh đóng quân ở D1, nếu như thế cuộc tiếp tục chuyển biến xấu xuống, ảnh hưởng thống trị, Ngũ Lão Tinh chắc chắn sẽ không lưu thủ, bởi vì Ron làm ra đến một loạt động tác, đầy đủ hơn nửa năm trôi qua, tân thế, giới như cũ không bình tĩnh, bây giờ bị Dơ Ma như vậy một quấy, nhất thời như là đang sôi trào trong chảo, dầu ngã xuống một bìu nước lạnh như thế, để thế cuộc trong nháy mắt nổ tung. Dơ Ma chỉ là đối với không phải gia nhập liên minh quốc gia động thủ, Ngũ Lão Tinh bóp mũi lại cũng nhận, có thể tân thế giới giả tâm nhà nhóm dồn dập từ bên trong nhìn thấy cơ hội, bắt đầu đục nước béo, còn mấy tháng này vẫn bị trọng điểm chèn ép quân cách mạng, cũng ở một số trên hòn đảo lưu lại tung tích, tựa hồ muốn ngang thò một chân vào. Hiện tại tân thế giới, mặc kệ là gia nhập liên minh quốc gia vẫn là không phải gia nhập liên minh quốc gia, đều rơi vào một mảnh ngọn lửa chiến tranh khói, thuốc súng bên trong giả tâm bắt đầu va chạm, chính quyền bắt đầu đấu đá, liền, ngay cả tứ hoàng cũng không thể coi thường lên lãnh địa bên trong tầng tầng, lớp lớp chiến loạn, mà dưới tình huống này, tích làm ra đến hải tặc đồng minh, ngược lại không đáng nhắc tới, vì lẽ đó Ngũ Lão Tinh đã bắt đầu rồi chiến tranh động viên, nếu như hải quân không thể cấp tốc lắng lại tân thế giới tình hình rối loạn, như vậy bọn họ sẽ vận dụng chính phủ thủ đoạn, bắt đầu máu tanh trấn áp. Sengoku là cái sẽ kiên kỵ bình dân thương vong tốt nguyên soái, Ngũ Lão Tinh không phải, một khi cái kia mệnh lệnh lên hiệu, tân thế giới không chắc muốn chết bao nhiêu người. Râu đen tích xác thực là cái không đơn giản gia hỏa, có thể nghĩ ra như vậy, điểm quan trọng, Sengoku trong mắt đầy rẫy sát ý, lạnh lùng vẫn lại khóe miệng, tuy rằng Vinsmo Joker trước sau không muốn hướng về bọn họ tiết lộ cố chủ là ai, làm lính đánh thuê hắn dĩ nhiên muốn hai bên đều không đắc tội, có điều người tin tường đều biết, tân thế giới loạn thành hỗn loạn, hải quân, tứ hoàng không rảnh quan tâm chuyện khác, cuối cùng được lợi người sẽ là ai, hơn nữa có thể loạn thành bộ dáng này, chỉ dựa vào Dơ Ma đánh mấy tràng trượng, lại làm không được, muốn nói sau lưng không có duỗi tay, Impel Down những kia, kẻ ngu si đều không tin, bình tĩnh điểm nguyên soái, sự tình còn chưa tới mức không thể vãn hồi, nhẹ như mây gió cho mình rót một chén trà nóng, Ron vê lại một khối điểm tâm, bỏ vào trong miệng, mơ hồ không rõ nói rằng, để đánh rắn muốn đánh bậy tất mặt, kệ hắn làm cái gì, tôn chỉ đều là thành công tổ chức hải tặc đồng minh đại hội, đang cố gắng, chỉ cần bắt bí lấy điểm này, tích không đáng để lo, trừ phi tích mục đích thật sự, cũng không phải hải tặc đồng minh, hai người đều là người thông minh, Sengoku rất dễ dàng liền ngộ đến Ron sau, lưng ẩn giấu tin tức, chuyện này ta sẽ nhiều hơn phòng bị mặt khác, Dơ Ma chỉ nhằm vào không phải, gia nhập liên minh quốc gia để chúng ta không có ra tay lý do. Có điều những khi gia nhập liên minh quốc gia phát sinh phản loạn vẫn là cần hải quân lộ mặt. Sengoku nhắc nhở một câu, hỏi, rồi có nắm chắc không Ron? Hải quân không thể ở những nước nhỏ này phản loạn lên tập trung vào quá nhiều binh lực, bởi vì tứ hoàng không cho phép cuộc sống mình ở hải quân vây quanh, bên dưới, đại quân nhập cảnh, đừng nói bình loạn, không triệt để khai chiến, đều là chuyện tốt, vì lẽ đó Sengoku có thể hy vọng người chỉ có Ron đi hoàn thành cái này hầu như không thể hoàn thành nhiệm vụ, đương nhiên không có, chỉ là việc nhỏ, Ron ngữ khí trước sau như một ung dung, nói xong còn bẹp hai lần miệng. Rót hấp trà loại trường ngọt ngào mùi vị, Sengoku nhất thời khóe miệng co giật, bị thống không tên dùng tay che mặt, y hi, vọng như thế chứ. Chương 392, khó mà tin nổi phương thức giải quyết ba ba, không phải Ron ở dao động Sengoku, mà là những việc này thật sự chỉ là việc nhỏ. Đầu tiên, chính như trước văn nói, Tần thế giới phần lớn hải vực đều bị Tứ Hoàng chia cắt không còn một móng, đổi làm tỷ lệ đến xem, tổng cộng có 3 phần, Tư bị Tứ Hoàng trực tiếp hoặc gián tiếp quản lý, gián tiếp tiếp thu quản lý địa bàn giống nhau xa bao quần đảo dưới, đáy biển, 1.000.000 mét nơi sâu xa ngư nhân đảo, râu trắng tay tự nhiên duỗi không tới xa bao xa như vậy, nhưng ngư nhân đảo là râu trắng địa bàn, điểm này khắp nơi ngầm thừa nhận, cái kia diện cờ hải tặc liền có thể đảm bảo tất cả, bây giờ gây ra động tĩnh lớn như vậy, không có khai chiến ý nghĩ Tứ Hoàng tự nhiên không thể bỏ mặc dưới cờ hòn đảo tiếp tục chinh chiến không ngớt, chỉ chờ một cái manh mối sẽ hạ lệnh toàn diện đình chiến. Không đình chiến chính là đối địch với bọn họ, ăn nhờ ở đậu, dù cho lá gan to lớn hơn nửa giả tâm nhà cũng phải cân nhắc một chút, cùng Tứ Hoàng là địch kết cục. Ừ, Hody Jones loại kia không đầu óc ngoại trừ, hắn nếu như thật giết chết Neptune, dựng thẳng lên y ngư nhân đệ nhất thiên hạ, đại kỳ công khai phản kháng Big Mom, e sợ không chờ được đến mũ rơm đoàn, theo lệ soạt quái, trực tiếp sẽ bị phẫn nộ quân đoàn chặt thành lát cá sống. Mà để Tứ Hoàng đồng thủ manh mối, có thể là Ngũ Lão Tinh hạ lệnh bắt đầu trấn áp, cũng có thể là Ron làm chút gì. Thứ yếu, mới Resoso, để hy vọng cùng tân sinh quốc gia, từ khi một hồi vụ nổ lớn đem Resoso nổ thành bốn biển sau, đã từng ý yêu, cùng cảm xúc mãnh liệt cùng món đồ chơi quốc gia, Resoso đón về những năm, nay chịu nhục muốn đánh đuổi Doflamingo Riku Vương, Sugar ở Thiên Long Nhân bên trong chiến hạm bị Zero dọa ngất đi, khôi phục tự, do đám đồ chơi vạch trần Doflamingo tả sắc mặt, để Riku Vương càng biết, dùng người tâm dồn dập ủng hộ ở Riku Vương một mạch che chở cho, bắt đầu trùng, kiến quê hương, nhìn qua hết thảy đều rất tốt đẹp, tuy rằng quốc dân tử thương nặng nề, nhưng không có Doflamingo ngọn núi lớn này, Resoso với bi thống bên trong, đứng lên đến, hướng về Mỹ hảo ngày mai mà nỗ lực, nhưng mà ở Yerma điên cuồng chế tạo chiến tranh hôm nay, Resoso cũng bị, nhìn chằm chằm, đồng thủ thế lực tạo thành rất phức tạp, trong đó có đến chết không đổi, ăn, cây táo rào cây sung. Trước đây không thể không dựa vào ở Resoso cái này, gia nhập liên minh quốc gia cờ xí dưới sợ bị hải quân Bắc Hải tặc phản bội, cũng có sai lầm đi Doflamingo trấn áp, bắt đầu đưa tay thâm nhập tầng thế giới dưới lòng đất đại lão, cùng với các loại nghe tiếng mà đến, muốn chia một chén canh linh cẩu, mới Resoso, số một khu vực, nhanh, đem lôi thạch chuyển tới, bác sĩ đây đến cái bác sĩ, nơi này có thương tích viên, khói thuốc súng tràn ngập trên chiến trường, Riku Vương cái trán cuốn quýt lấy, thấm huyết băng vải, chỉ huy binh sĩ gia cố phòng tuyến. Không để cho kẻ địch xông tới, cái khác ba cái khu vực đã liên tiếp luân hãm, Riku Vương quyết định thật nhanh phá hủy liên tiếp bốn khối khu vực cầu lớn, mới bảo vệ cuối cùng này, một khối lãnh thổ, hay là tạm thời bảo vệ, kẻ địch bên trong có một cái thạch trái cây năng lực giả không sai, chính là đã từng Don Quixote gia tộc Hắc Đào quân cán bộ cao cấp nhất bộ Pika, nắm giữ thạch trái cây, đang bị Ron một cước dẫm chết trên đất dưới sau, thạch trái cây thời, gian qua đi một năm lại xuất hiện, trùng hợp tìm tới ăn tên kia bây giờ đồng, dạng trở thành Resoso kẻ địch. Không thể không nói đây là một loại vận mệnh, ở sự điều khiển của hắn dưới, mặc dù cầu nối bị nổ đứt đoạn mất, cũng có thể, một lần nữa khống chế hòn đá kéo dài ra mới cầu đá, duy nhất đáng vui mừng chính là người kia ăn thạch trái cây thời gian, không lâu, còn không làm được Pika như vậy đem toàn bộ vương cao địa biến, thành thân thể khủng bố mức độ, cho Riku Vương bọn họ cơ hội thở lấy hơi, bệ hạ, có người từ phía sau vách núi treo leo bò lên, lúc này, một cái giác đấu sĩ trang phục râu mép đại hán chạy tới. Thái cổ, Lôi Panther ở Doflamingo rơi đài sau một lần nữa trở lại đội tự vệ đội trưởng, chức vụ lên, là Riku Vương phi thường coi trọng hãng đem, Kirok đây, không kịp hỏi dò vết thương trên người hắn thế, Riku Vương phi thường rõ ràng, nếu như bị kẻ địch cắt đứt đường lui đáng sợ, vốn là một mình phấn khởi chiến, đấu lại bị kẻ địch bao Chiato, cái kia kết cục có thể dự kiến, quân đội dài bị cái kia thạch trái cây năng lực giả kiềm chế lại, bọn, họ cần tiếp viện, Lôi Panther cấp tốc đáp lại. Bỗng nhiên nghe thấy y đùng y một tiếng vang vọng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trước bị hắn mang nhiều kỳ vọng ngăn cản thạch trái cây năng, lực giả Kirok trên người mang theo thiêu đốt dấu vết, đang nổ trong ánh lửa, bay ngược mà ra ở bờ bên kia khu vực thứ ba biên giới, một môn liều lĩnh khói, xanh đại pháo từ bị đánh nát công sự bên trong lộ ra, Kirok, phụ thân, Riku Vương cùng Rebecca kinh kêu thành tiếng, bởi vì cái kia thạch trái, cây năng lực giả vào thời khắc này đột nhiên làm khó dễ, nhận Kirok bị đạn, pháo bắn trúng, cho gọi ra một cái sắc bén thạch đâm. Thẳng tắp hướng hạ xuống, Kirok cắm vào, nhiệt thiết chi lệ một cá voi, thời khắc nguy cấp, hai con dường như kim loại chế tạo cá voi từ phía sau bay ra, hai bên trái phải giao nhau, đem Kirok bao ở trung gian, hí hí, thân thể kề sát ở nóng rực cá voi lên có thể không dễ chịu, Kirok nhất thời bị, nóng đến rên lên một tiếng, phía sau lưng bay lên khói xanh có điều cứ như, vậy, chỉ ít tách ra kẻ địch đòi mạng thạch đâm, xì băng, cá voi cùng thạch đâm đụng vào nhau, hai người đồng thời bị đánh nát thành, từng khối, đối diện người kia buồn bực muốn phải tiếp tục. Bỗng, nhiên nhớ ra cái gì đó, cười lạnh một tiếng, bắt đầu khống chế tảng đá hình, thành cầu nối, không cần thiết cùng đối phương tranh cái một mất một còn, chỉ cần đem đại, quân đưa tới, đến thời điểm làm sao trừng trị bọn họ còn không phải dễ như, ăn cháo, Riku Vương nhìn chung quanh tả hữu, Rebecca cầm kiếm che ở hôn mê bất tỉnh, Kirok trước người, Violet trừng mắt đỏ chót hai mắt, đem tìm thấy ở gần kẻ, địch từng cái giết chết, phía sau truyền đến khốc liệt tiếng chém, giết. Đó là chuyển sau kẻ địch phá tan phòng tuyến, lại là như vậy phải không? Riku Vương vô lực đứng ở giữa chiến trường, này cái quốc gia đến cùng còn muốn chịu đựng bao nhiêu cực khổ coi như là địa ngục, cũng có thể đến cùng, đi. Ron không biết Viku Vương đang suy nghĩ gì, cũng không có hứng thú biết. Thông qua Ken Buon Sao Haki xác định mấy cái khá lớn kẻ địch nơi tụ tập sau, cao tốc phi hành bên trong, từng đạo thông thiên lôi rắn đánh xuống, đi, thiên phạt, băng ca, đinh tai nhức óc tiếng sấm đè xuống tất cả ầm ĩ tiếng vang, để chiến trường, đột ngột xuất hiện một tia yên tĩnh, tất cả mọi người sững sờ ngẩng đầu, nhìn, lên bầu trời bay xa qua đi lạp liên lôi, tựa hồ không có phục hồi tinh thần, lại, sau một khắc, băng, băng, băng, hàng trăm hàng ngàn, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, dường như mưa xối xả, bình thường dày đặc lôi đình ở mới Dresoso, trên không nổ tung từng, đạo lôi đình dường như đến từ Tên Diên Tài Quyết, rọi sáng bầu trời, cũng rọi, sáng Viku Vương u ám hai con mắt, bởi vì những này sấm sét, thình lình toàn đánh vào kẻ địch trong trận địa, ở cái kia cổ đáng sợ lực phá hoại trước mặt, không có bất kỳ áo giáp, Haki, cùng với thiết kế phòng ngự có thể đưa đến mảy may tác dụng, lôi đình hạ, xuống, vạn vật biến thành tro bụi, là hải quân Thương Long, cái gì hải quân không phải ở Pung Hazard sao làm sao a, không hề trả lời cũng không chấp nhận xin tha, lôi đình vô tình tung rơi trên, mặt đất, mang đến vang vọng để biển rộng xuất hiện một tầng lại một tầng sóng, gần, hướng ra phía ngoài khuếch tán, chờ ánh chớp tản đi, Riku Vương sững sờ nhìn về phương xa, chợt phát hiện, lần này tiến công bọn họ Dresoso kẻ địch, thình lình chỉ còn dư lại rất ít, có thể đếm được linh tinh một ít, gộp lại vẫn không có một cái quân đoàn, mà làm ra tất cả những thứ này tên kia, từ đầu tới cuối, đều không có dừng lại, qua từng giây từng phút, hỉ, đây chính là hải quân Thương Long sao, Riku Vương hút vào ngụm khí lạnh, cũng may hắn bây giờ đã không phải cái kia, sẽ chỉ ở tai nạn trước mặt khóc ròng ròng mềm yếu nhân quân, cấp tốc phục hồi, tinh thần lại, đem hết toàn lực gào thét, vì tiến công đem bọn họ đuổi ra, ngoài, hải quân Thương Long, cái này ân tình, ta nhớ rồi, thuận lợi tung xuống sấm sét giải quyết đi mấy ngàn, vẫn là một vạn người, Ron không có một chút nào dừng lại, một Luffy đến, Dressrosso đã là hắn nhìn, thấy cái thứ bảy bị xâm lấn gia nhập liên minh quốc gia, ngoại trừ bởi vì là, nguyên tác nội dung vở kịch điểm mà nhiều liếc mắt nhìn, lại không có bất luận, cái gì lưu niệm, hắn trước đây nhận được cầu viện văn bá cổ trái phía sau không phải là không, muốn ra tay, mà là đang đợi, chờ gần như hết thảy địa phương đều phát tới cầu viện sau, từ trên bản đồ chọn, lựa ra một cái tốt nhất con đường, lấy ngắn nhất con đường, một chuyến giải, quyết đi, thứ yếu, đối với những này quốc gia tới nói đủ để vong quốc diệt chủng tai họa, ở Ron, trong mắt chỉ là một hồi vô lực người phát tiết, liền trò chơi cũng không tính, thể lực còn lại 7 phần 10, đầy đủ, nắm giữ sinh mệnh quy hoàn, Ron đối với thân thể nhận thức dường như mở ra số, liệu hóa khung như thế, rõ ràng cực kỳ, hai ngày quyết định, sau đó về đi xem trò vui, Ron lầm bầm lầu bầu, nói ra một câu để người ngoài nghe xong cười đến rụng, rằng, nhiều như vậy quốc gia đồng thời cầu viện, trong đó khoảng cách 10 ngày nữa, tháng hành trình hòn đảo không phải số ít. Dù cho là thay đổi Kiraru đến vậy, không thể ở mấy ngày ngắn ngủi trong thời gian giải quyết triệt để, tốc độ phi hành của hắn xác thực cùng Ron không phân cao thấp, nhưng hắn không, cách nào như Ron như thế, ở siêu điện tật hành di động với tốc độ cao bên, trong đồng thời phát sinh tinh chuẩn, diện rộng rãi, uy lực mạnh mẽ công kích, thế gia nhập liên minh quốc gia giải quyết kẻ địch, thật giống như một cây chổi, từ cái kia quét qua, trên đất cặn liền bị quét, sạch sẽ, muốn hoàn thành nhiệm vụ, thời gian chỉ khả năng là gấp 10 lần, thậm, chí hai không chỉ gấp 10 lần, mấy ngày hoàn thành. Căn bản không thể làm được, nhưng mà trong phạm vi lấy km tính toán Ken Buon Sao Haki, cùng với tiếng sấm trái, cây được trời cao chăm sóc AOE thiên phú để Ron sẽ không thể có thể hóa thành, khả năng, mới có thể làm xuất hiện ở trong vòng 3 ngày kết thúc chiến đấu ý, nguyện vĩ đại, người nếu muốn trốn đi, vậy thì cho ta trốn đến đấy, tích chạy tới dưới một mục đích địa bên trong, Ron khóe miệng hơi nhếch lên, không ai có thể nghĩ đến hắn có thể lấy loại này khó mà tin nổi phương thức, cấp tốc kết thúc vãng lai với biển rộng đồng thời kết thúc chiến đấu. Có thể, nói hải tặc đồng minh thúc đẩy dơ ma 66 đảo loạn tân thế giới cái kế hoạch này, từ vừa mới bắt đầu chính là thất bại, cũng là hắn dám ở Sengoku trước mặt tỏ thái độ, để đương nhiên không có, chỉ là, việc nhỏ ở nguyên nhân, Ron rất tò mò, ở biết kế hoạch của chính mình sau khi thất bại, tích còn sẽ, xuất hiện hay không, không xuất hiện, hải tặc đồng minh tan thành mây khói, tất cả mưu tính trôi, theo dòng nước, mà xuất hiện, Ron cũng chuẩn bị cho hắn một món lễ lớn, đến mà không hướng về bất lịch sự vậy, nếu tích như vậy muốn chết. Ron đương nhiên muốn tác thành cho hắn không có râu trắng chỗ dựa, cũng không tìm được quả bóng tối, hiện tại tích ở trước mặt hắn không còn gì khác. Chương 393, mưa gió nổi lên 13, tầng thế giới, không biết hải vực, kiệt ha ha ha, không hổ là Thương Long, thật là không có nghĩ đến a. Ở một mảnh đá ngầm khu phía sau, hiện băng hải tặc râu đen thuyền trưởng Tích cầm trong tay ơi ma quỷ cảnh sát trưởng Ilafai mang về tình báo, tuy là đang cười, nhưng trong đôi mắt kia sát ý làm người không rét mà run. Ở thoát ly băng hải tặc râu trắng sau, Tích ngoài dự đoán mọi người không có, ở lại tân thế giới tìm kiếm quả bóng tối, từ chợ đêm mua được tế phẩm trái cây, tình báo sau, hắn sâu sắc rõ ràng chính mình hiện tại đã không thể đem toàn bộ, hy vọng thả ở quả bóng tối lên, liền đoạt một chiếc hải quân chấp hành nhiệm, vụ quân hạm, xuyên thấu qua Campbell đi hướng về Tây Hải, bắt đầu chiêu chiêu, mộ nhân thủ, hắn lần này chủ động kiếm chuyện, vẫn là hắn trở lại tân thế giới làm chuyện, thứ nhất, thuyền trưởng, này có thể không phải tin tức tốt gì chứ, Lapfai cua cua gậy chống, vê lại vành nón,

người phiêu lưu, hào vẫn là càng ngày càng náo nhiệt lên. Hải tặc bên trong dạ tâm nhà không phải số ít, bọn họ ở tân thế giới vô lực, khiêu chiến tứ hoàng chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Bao nhiêu năm trải qua uất ức cực kỳ, lần này đồng minh là bọn họ cơ hội duy nhất, dù cho có ron cái này mầm hòa ở cũng phải đánh bạc tính mạng đi đánh cuộc một keo. Đó là Oliver Richard tư 1515 năm siêu tân tinh, tiền thưởng 170 triệu đại. Hải tặc đen cá mập băng hải tặc cũng tới, bọn họ nhưng là thuyền viên mấy vạn, thuyền lớn đoàn, mau nhìn, đó là kẻ phá hoại hào, kẻ hủy diệt đai eo bàn. Ghế tư cũng tới, theo một cái lại một cái tên bị báo ra đến, người phiêu lưu hào lên xem trò, vui tiểu hải tặc nhóm gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Chỉ là bọn họ vừa giữa trưa nhìn thấy tiền thưởng quá trăm triệu đại hải tặc, thì có mười mấy cái dưới cờ thế lực nhân số muốn lấy vạn làm đơn vị đi tính toán, nếu như bọn họ thật có thể bệnh thành một sợi dây thừng hay là khiêu chiến tứ hoàng cũng không phải không thể. Ô con cọp dĩ nhiên không tới sao? Một tên hải tặc thuyền trưởng liếc nhìn bỏ neo mấy chục chiếc thuyền hải tặc cảng, xem thường nở nụ cười, để con cọp già liền thành mèo ốm, ha ha ha ha, con cọp không phải là lớn mèo à? Thuyền trưởng thủ thủy đoàn dồn dập cười to, bọn họ cùng cái kia bí danh e con cọp gì có thể không ít giao thủ, đương nhiên sẽ không bỏ qua chế nhạo đối thủ cơ hội. Cản lên bầy hải tặc tùm la tùm lung ồn ào, thấy ngứa mắt, đánh nhau các loại không phải trường hợp cá biệt, đám này kiêu căng khó thuần gia hỏa làm sao có khả năng chân tâm hợp tác. Nếu như không phải hải quân ngày càng cường thịnh để bọn họ ở tân thế giới không gian sinh tồn càng ngày càng nhỏ, tích căn bản không thể tổ chức lần này đồng minh đại hội. Ở khung cảnh này dưới, ai cũng không có chú ý tới một chiếc chưa nổi danh thuyền hải tặc ngừng ở cảng biên giới, màu đen cờ hải tặc xí cao cao lay động, một tên tuổi trẻ kiếm sĩ ngồi ở trên bông thuyền, trong tay nhất theo uống một nửa bầu rượu, ánh mắt mê ly nhìn phía trước, tiện tay ném một khối gạch liền có thể đập đến mấy cái quá trăm triệu hải tặc người phiêu lưu hào, hàm răng cắn đến kẹo kẹt vang vọng. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, lão tử tin ngươi tà. Chương 394, trò hay mở màn 23. Theo thời gian càng ngày càng tới gần, tới đây tụ tập hải tặc rốt cục ở hôm nay đến một cái phong giá trị, trong lúc nhất thời toàn bộ người phiêu lưu hào khắp nơi đều có thể nghe thấy tiếng cãi và cùng tiếng đánh nhau. So với năm rồi còn muốn náo nhiệt, các vị, đồng minh lớn sẽ ngày mai liền tổ chức, hôm nay kính xin chư vị xem ở. Hải vận vương mặt mũi lên khắc chế một hồi, có chuyện gì sau khi lại nói. Mập mạp e đai đầu đầy mồ hôi trong đám người đi ra, khuyên can đủ đường, liền hắc ám thế giới tứ thiên vương y hải vận vương y Umet đều dọn ra, mới để động thủ hai nhóm hải tặc đình chỉ ẩu đả, sau khi quyết định tìm cái thời gian quyết một trận tử chiến. Bận rộn một ngày qua đi, Edai trở lại chính mình chỗ ở, chợt phát hiện cửa sổ là mở ra, một cái vóc người cao gầy nhưng cũng không có vẻ thân ảnh gầy yếu ngồi ở vị trí của hắn lên, trên đầu mang đỉnh đầu tròn theo mũ. Lá phai tiên sinh, ngươi có thể coi là đến rồi. Edai thở phào nhẹ nhõm, trên mặt trồi lên sắc mặt vui mừng đi tới. Ở ngươi là không biết, những kia hải tặc từng cái không gây sự liền cả người khó chịu, các ngươi không nữa đến chủ trì, ta thật là không có cách nào. Hừ hừ, yên tâm đi Edai thuyền trưởng, chúng ta đáp ứng chỗ tốt của ngươi sẽ không thiếu. Lắp phai biết hắn là đang diễn trò, hải tặc nhiều xác thực dễ dàng treo chọc sai lầm, nhưng hải vận vương mặt mũi ai cũng phải cho, phiền toái lớn là không thể có. Có điều hà tất nói toạc đây, có điều là cái lòng tham linh cẩu thôi. Ta biết khoảng thời gian này cho ngươi thêm phiền phức, như vậy đi, nơi này là một ức beo ly, xem như là chúng ta băng hải tặc râu đen vì là những kia làm phá hoại đám gia hỏa bồi thường cho ngươi. Nói lắp phai nhấc lên bên người một cái rương đặt tại trên bàn. Này sao được đây? Edai đầy mặt sắc mặt vui mừng chà sát tay, một cái ôm chầm cái rương, mắt tỏa kim quang, lần này đồng ý băng hải tặc râu đen đem người phiêu lưu hào cho rằng đồng minh, đại hội tổ chức địa điểm, hắn có thể được chỗ tốt không thể bảo là không ít. Hơn nữa này một ức Belly, bù đắp được kinh doanh người phiêu lưu hào một năm, qua hắn đoạt được chia hoa hồng, ai sẽ cùng Belly không qua được đây? Gon Empero cũng không được. Edai vui cười hớn hở nghĩ đến, nhìn thấy hắn tham tài dáng vẻ, lắp phai cười cợt không lên tiếng, một lát sau, đứng lên đến, từ ngày mai bắt đầu liền do chúng ta băng hải tặc râu đen tiếp nhận. Edai thuyền trưởng chỉ cần bảo đảm hậu cần công tác không sẽ sai lầm là được. Yên tâm đi, bao ở trên người ta. Edai cười hiếp mắt vỗ lồng ngực, đã như vậy tại hạ đi đầu một bước. Dứt lời, lắp phai sau lưng mở ra một đôi cánh chim lao ra ngoài cửa sổ, biến mất ở trong màn đêm. Chờ hắn đi rồi, Edai vẻ mặt lạnh xuống, đi tới trước bàn đọc sách đụng một cái, lôi kéo ngăn kéo liếc nhìn bên trong giường như chưa bao giờ bị người động tới văn kiện, bỗng nhiên lông mày nhíu lại, trên đất nhặt lên một sợi tóc, hiếp mắt lại, đây là một phần cảnh cáo. Edai trong nháy mắt hiểu rõ ra, chết tiệt hải tặc như thế không tín nhiệm lão tử. Edai chửi thầm một câu, sau đó trên mặt hắn mang theo cười lạnh, ở dưới ánh đèn lờ mờ, trong đôi mắt lập lòe quỷ dị ánh sáng, đã từng có một phần an ổn sinh hoạt bày ra ở trước mặt ta, nhưng ta không có quý trọng, đợi được mất đi sau mới hối hận không kịp. Nếu như trời cao lại cho ta một cơ hội, ta sẽ đối với người đàn ông kia nói ba chữ, ta lưu lại. Đen thùi trong hẻm nhỏ, một thân đấu bồng đen tô cô từ một bộ bị cắt yết hầu trên thi thể lấy ra dính đầy vết máu Belly, diện như cá ướp muối. Ta thật khờ, thật sự biết rõ hắn là cái bụng dạ hẹp hòi người, nếu như ta lựa chọn lưu lại thì sẽ không bị ném đến nơi này, nếu như không bị ném đến nơi này thì sẽ không ra ngoài tìm hiểu tin tức, như quả không ngoài cửa tìm hiểu tin tức thì sẽ không bị người đánh cắp đi bóp tiền, nếu như không, bị người đánh cắp đi bóp tiền, thì sẽ không hơn nửa đêm không ngủ chạy đến, giết người, đem thi thể lật cái diện cũng không tìm được ví tiền của chính mình. Tô Cô nhẫn nhịn buồn nôn đem Belly ôm vào trong túi, thở dài tuy nói dựa vào hôm nay, khách tới phong giá trị kỳ thành công lẫn vào người phiêu lưu hào, nhưng xuất, sư bất lợi, không phải cái điềm tốt a người nào, lúc này, hẻm nhỏ ở ngoài vang lên một tiếng thét kinh hãi. Tô Cô ngẩng đầu, nhận ra đó là người phiêu lưu hào thuyền viên. Người phiêu lưu hào tuy rằng ngoại hình khá là đặc thù, nhưng nó dù sao cũng là chiếc thuyền, vì các khách thương an toàn, nên có phòng thủ sức mạnh sẽ không thiếu. Đem nửa tấm mặt bao phủ áo choàng sau, Tô Cô đứng lên đến, dùng dụng cụ đổi, âm thanh thay đổi sau thô lệ tiếng nói nói rằng, vì hải tặc báo thù, không muốn chết liền cút, ùng ục, tuần đêm người nuốt một ngụm nước bọt, thanh sắc lệ gốc nói rằng, vậy ta cảnh cáo ngươi không cần loạn đến ai, chiếc thuyền này là hải vận vương ung mét đại nhân che chở, bằng không chúng ta không tha ngươi. Nếu như bài trừ rơi hắn vừa nói một bên chạy chậm động tác, lời nói này vẫn có mấy phần lực uy hiếp độ. Tô Cô cười lạnh, đem nửa đoạn lưỡi kiếm rút ra, nhìn thấy động tác của hắn, tuần đêm người hét lên một tiếng, bỏ lại ngọn đèn, vắt chân lên cổ mà chạy, giết người rồi, cứu mạng a. Mấy phút sau, ngồi ở một gian nhà mái nhà tách ra tuần tra đội ngũ, Tô Cô yên lặng gặm cắn khô rắn thịt khô, ngẩng đầu nhìn trời, ta thật khờ, thật sự, nếu như, lúc này, hắn bỗng nhiên mở to hai mắt, nhìn dưới ánh trăng ở trên trời chợt lóe lên bóng người, Tô Cô trong đầu cấp tốc hiện ra ron giao cho tình báo của chính mình, ma quỷ cảnh sát trưởng Ilafai đã tới sao râu đen gia hỏa. Tô Cô đứng dậy nắm lấy thanh tuyền lạnh lẽo chui đao, ánh mắt sắc bén như kiếm, Tetsukio, nóc nhà, đấu bồng đen, đao võ sĩ, rất có vài phần hiệp khách phong độ, chính là trong tay khối này ăn một nửa thịt khô, thực sự có chút sát phong, cảnh, người phiêu lưu hào. Một gian bị lắp phai cùng Burgess tu hú chiếm tổ chim, khách trong phòng, xoạt xoạt, nhẹ nhàng tiếng va chạm thức tỉnh ngủ say bên trong Burgess, hắn một quyền, vung tới, mãi đến tận bị một cái gậy chống gõ trở về mới thở phào nhẹ nhõm, tra được cái gì sao, tạm thời cái gì đều không tìm được, nhưng chân thọt Edai là điều nuôi không, quen bạch nhãn lan, không thể không phòng, lắp phai tìm cái ghế ngược ngồi, đưa tay khoác lên cái ghế chỗ tựa lưng lên, nói đến đây, khóe miệng hắn nhếch lên, để có điều mặc kệ hắn phải làm gì, chỉ cần thương long không hiện thân. Chúng ta cũng không cần sợ sệt, đó là đương nhiên, Burgess nhô lên tay hai con bắp thịt, khí thế hùng hổ nói rằng, vậy ta ngược, lại thật ra hy vọng thương long thật sự xuất hiện, nhìn hắn đến cùng có hay, không trong truyền thuyết kinh khủng như vậy, sẽ có cơ hội, kiên nhẫn chút, lá phai trắng Haku đáng sợ trên mặt mang theo làm người không rét mà run nụ, cười, chậm rãi nói rằng, có điều gần nhất người phiêu lưu hào xác thực không yên ổn, chỉ ta trở về này, mấy phút. Ta liền nhìn thấy ba lên chuyện máu me, lá phai nghĩ đến cái kia ngồi ở mái nhà thảm hề hề gặm lương khô thanh niên, kiếm sĩ, cùng với ở khu vực này giằng lưới bắt cá như thế trảo hung thủ người, phiêu lưu hào đội tuần tra, ngày mai bắt đầu chúng ta sẽ chính thức lộ mặt, đến lúc đó nghe ta chỉ huy, an toàn là số một, các vô vị, Burgess xem thường xẹp xẹp miệng, có điều hết cách rồi, lá phai tuy rằng, không phải trong bọn họ mạnh nhất, nhưng đầu là dễ sử dụng nhất, việc này, can hệ trọng đại, tích mệnh lệnh hắn không dám không nghe theo, ngày mai, đồng minh đại hội chính thức tổ chức, ở Edai chuẩn bị trên quảng trường lớn, đến đây tham dự hải tặc đồng minh bày, hải tặc hội tụ một đường, hoắc rồi, từ đâu tới tiểu quỷ cũng dám ngồi hàng thứ nhất. Cút cho, ta mặc sau đi, nơi có người thì có giang hồ, một tên thân cao ba thước có thừa khôi ngô tráng, hắn trắng trợn không kiêng dè triển khai khí thế trên người, đi tới hàng thứ, nhấc một cái ánh mắt âm lệ, chải lên nửa đoạn đầu trọc, mặt khác nửa đoạn, nhuộm thành lông xanh không phải chủ lưu kiểu tóc hải tặc bên người, một cước, đá ra, oanh, người kia không nghĩ tới đây đều sẽ có người đồng thủ, giò xoay sở không kịp, nhất thời bị đạp ra ngoài thật xa, miệng phun máu tươi, thuyền trưởng, đáng ghét, muốn chết phải không hỗn đảng, bên cạnh người kia một bầy hải tặc kinh hãi đến biến sắc. Sau đó dồn dập mất ra vũ khí tráng hán phía sau hải tặc không cam lòng yếu thế, tương tự lấy ra binh khí chuẩn bị chiến đấu. Lúc này lắp phai một thân mặc kịch diễn viên trang phục đi tới đài, đưa tay ấn súng, thanh âm huyên náo nói rằng, để các vị đại gia là vì đồng minh mà đến, có mâu thuẫn gì có thể hay không sau đó sẽ giải quyết. Edai giờ khắc này cũng không biết từ cái góc nào khoan ra, trên mặt mang theo ôn hòa nụ cười, đúng đấy, cũng chờ lâu như vậy rồi, nếu như bởi vì nội chiến bị phá hỏng đồng minh đại hội, hả không phải đang lãng phí thời gian, sống không lãng phí thời gian. Tráng hán không quan tâm, nhưng hắn biết nếu như mình không thu tay lại, những kia bị lãng phí thời gian thuyền trưởng chắc chắn sẽ không buông tha chính mình. Giảo hoạt chân thọt sói, sâu sắc nhìn Edai một chút, tráng hán hừ lạnh một tiếng ra hiệu phía sau, thuyền viên thu hồi vũ khí, bệ vệ ngồi xuống, đem bên người cầm loan đao súng, kiếp kẻ địch coi như không có gì, đáng ghét, đi chết đi, bị đạp bay cái kia không biết tên thuyền trưởng nơi nào chịu tiếp thu loại khuất nhục này. Nhìn thấy tráng hán ngồi xuống, móc ra đao nhỏ như bay vọt tới, phía sau hắn đưa tới nhiều tiếng hô kinh ngạc, nhưng lúc này, có một bóng người nhanh hơn hắn, ở hắn múa đao chuẩn bị đâm vào, đi thời điểm, một bàn tay lớn nắm đầu của hắn, đem hắn cùng nắm gà nhãi con, như thế nhấc lên, uy ha ha ha, thật là một không nghe lời tiểu tử, đó là đánh lộn quán quân Burgess, hóa ra là hắn, chẳng trách có tốc độ như thế này. Đoàn người vang lên một mảnh hút vào hơi lạnh âm thanh, đừng xem Burgess hình thể khổng lồ, nhưng tốc độ di động cực nhanh, rõ ràng thì phi chủ lưu xuất thủ, trước

một người bản loại nhỏ bình dưỡng khí, nhiều chức năng nhìn ban đêm nghi, đờn nắm cá nỉa thương súng, từng cái hải quân binh sĩ trang phục như là bộ đội đặc chủng, nhưng bọn họ chuyện cần làm, nhưng là phi thường sát phong cảnh, dùng phong, kính cách biệt thùng, cùng với để hải quân đối mặt hải tặc thời điểm từ đầu tới, cuối duy trì lửa đạn ưu thế đặc chế thuốc nổ, đi nổ kẻ địch lô cốt, này khoa học kỹ thuật cây lệch quả thực không thể tưởng tượng nổi, ở cái này mạnh mẽ người khai sơn nước biển thế giới, tất cả khoa học kỹ thuật đều là thân thể bản thân phục vụ, ngược lại đối với rất dễ dàng thành công, nghiên cứu vũ khí xem thường, dù sao tu luyện liền có thể thu được đồng dạng, lực phá hoại, nhận được mệnh lệnh, các binh sĩ chậm rãi xuống tới trong nước, như từng cái cá bơi đi vào tối tăm nước biển, đem một thùng thùng cương cường, thuốc nổ, từ đáy nước đưa đến chỗ cần đến, còn không xuất hiện sao, tối nay không biết bao nhiêu địa phương đèn đuốc sáng choang, tất cả mọi người đều chuẩn bị kỹ càng, phải đem hung thủ bắt đi ra, trong đó nhất để tâm, không thể nghi ngờ là Lafay, dù sao nếu như không bắt được người, bọn họ tự biên tự diễn hiềm nghi liền rửa, không sạch sẽ, đồng minh đại hội sẽ triệt để biến thành một chuyện cười, đúng, ta phỏng chừng bọn họ là sẽ không xuất hiện, Edai thuyền trưởng nhún nhún vai, tỏ rõ gậy ông đập lưng ông tiết mục, làm sao, có khả năng chủ động chui vào, muốn không phải là theo ta nói, tìm mấy cái tử sĩ gánh tội thay, xem ở đại, gia hợp tác vui vẻ mặt mũi lên, ta có thể đem chúng ta trên thuyền tử sĩ giao, cho ngươi, không được, vẫn chưa tới bước đi kia, Lafay từ chối đề nghị này, một khi làm, vậy thì ngồi vững bọn họ tự biên tự diễn sự thực, coi như có thể, tạm thời ổn định bầy hải tặc thì lại làm sao, lòng người phức tạp, ai cũng, không phải người ngu, đều sẽ đối với bọn họ ở thêm cái tâm nhãn, vì lẽ đó ở thế cuộc chuyển biến xấu đến mức độ không còn gì hơn trước, Lafay không thể đồng ý cái kế hoạch này, tốt đi, ngươi định đoạt, Edai nhún nhún vai, phi thường tiếc hận đập phá thất bại chật lưỡi, dù sao tử sĩ không thể miễn phí cho mượn đi, dựa vào hắc ám yểm hộ, từ đen thùi đáy nước tiến lên, những kia thỉnh thoảng cậy ra tấm ván gỗ quan sát bầy hải tặc căn bản phát hiện không được đang có, một đám người đem thuốc nổ đưa đến dưới chân bọn họ, không lâu lắm, toàn viên hoàn thành nhiệm vụ trở lại trên thuyền tập hợp. Toko hứng thú bừng bừng lấy ra làm nổ khí, hướng phía dưới nhấn một cái, oanh ầm ầm ầm, mãnh liệt nổ tung trong nháy mắt thức tỉnh toàn bộ người phiêu lưu hào, từng cái không bị nổ chết y hỏa nhân y từ trong biển lửa chạy đến, kêu thảm, thiết nhảy vào trong biển dập tắt lửa, ba vị trí đầu cái thùng thuốc nổ thành công làm nổ, Toko chính hưng phấn xem, cục vui, bỗng nhiên biểu hiện biến đổi, không đúng, nổ tung khoảng cách chỉ có một giây, tại sao vẫn không có làm nổ? Mỗi cái thùng thuốc nổ trong lúc đó chỉ có một giây nổ tung khoảng cách, là vì đem lực phá hoại sử dụng tốt nhất. Nhưng khoảng cách lần trước nổ tung đã qua 3 giây, cái kế tiếp thùng thuốc nổ nhưng không có đúng hạn nổ tung, không được, đột nhiên, thấy lạnh cả người xông lên đầu, Toko trở tay rút ra thanh tuyền, toàn bằng trực giác hướng bên cạnh người điểm đi, keng, keng, một nói bóng người màu trắng cực nhanh từ trên trời giáng xuống, hai cái đơn, bạc lưỡi kiếm ở trong không khí cấp tốc đang giật, dường như hai cái ngân rắn, bình thường không ngừng dây dưa, trong chớp mắt giao thủ mấy chục lần, phát, sinh lít nha lít nhít sắt thép va chạm, Kisaragi lưu sát nhân kiếm trăng trong nước, thanh tuyền vào thời khắc này hóa thành tàn ảnh. Như mộng tự huyễn, dường như tồn tại với hư thực trong lúc đó, hướng đối phương chém tới, ảo thuật hóa ra là ngươi, người tới khẽ ồ lên một tiếng, gậy kiếm về phía trước vẫy một cái, không nhìn, phía trước chém tới cái kia đem lưỡi dao sắc, tinh chuẩn không có sai sót, chọn lửa phía sau ở trong gương hoa, loãng xoảng, nhìn như nhẹ va chạm kỳ thực vừa nhanh vừa mạnh, trong không khí phóng ra chói, mắt màu da cam hỏa tinh, Toko chỉ cảm thấy một luồng tràn trề lớn lực từ thanh, tuyền lên truyền đến, bị chấn động liền lùi lại ba bước, cuối cùng về phía sau, vương mình. Đem thanh tuyền tầng tầng cắm vào bông tàu, thương, hai chân ở trên tấm ván gỗ kéo ra hai cái sen kẻ như răng lược khe, cho đến, lùi về sau hơn 10 mét, mới dời đi cái kia cổ khủng bố kiếm ý, xì xì, trên mặt truyền đến đâm nhói, một vệt vết máu xuất hiện ở mặt trên, nhưng Toko, không rảnh quan tâm chuyện khác, sắc mặt khó coi nhìn chầm chầm người tới, ừ ma, quỷ cảnh sát trưởng Lafay, người muốn làm gì, chuyện đến nước này liền không muốn lại ngụy trang chiếu hoài ngươi đức tiên, xin, Lafay không có nhận ra người trước mắt là ai, dù sao hắn cùng ý kiếm quỷ, hoài ngươi đức không có quá nhiều gặp nhau. Thoát đi Tây Hải sao chỉ là ở tình, báo lên nghe qua danh tự này, ngươi lẽ nào liền không kỳ quái, tại sao ngươi thuốc nổ không có nổ tung, quả nhiên bại lộ, Toko sắc mặt khó coi, nhưng may là không phải thân phận thực sự, đúng đấy, ngươi muốn giải thích cho ta nghe không, Toko hướng xung quanh bị đột nhiên tập kích kinh ngạc đến ngay người mọi người, nháy mắt ra dấu, đứng lên đến, một tay cầm kiếm, nghiêng người sang mũi kiếm, nhắm ngay Lafay, đương nhiên có thể, dù sao ngươi lập tức liền muốn chết rồi, ta đồng ý nhường, ngươi chết được rõ ràng, Lafay trắng haku đáng sợ trên mặt hiện ra một nụ cười. Đang chuẩn bị mở miệng, bỗng nhiên đám kia không bị hắn để ở trong mắt binh lính đột nhiên móc ra từng viên một to bằng nắm tay đồ vật, hướng mặt đất mạnh mẽ ném tới, oanh, oanh, nhẹ nhàng nổ tung tiếng vang lên, lượng lớn khói đặc từ bên trong xuất hiện, đồng thời nổ tung còn gây nên đủ để đập vỡ tai người bình thường màng tai mảnh, liệt tạp âm, để hắn không nhịn được lùi về sau nửa bước, đáng ghét đừng nghĩ trốn, Lafay vốn định kéo dài thời gian các loại bơ ghét chạy tới, nhưng không ngờ, tới đối phương sẽ như vậy quả đoán, lúc này nhằm phía khói đặc khu. Muốn phải, bắt được kẻ cầm đầu dị hoài ngươi đức, nhưng ở hắn xông tới chớp mắt, Lafay da đầu căng thẳng, mãnh liệt tử vong, nguy cơ hiện lên ở đầu óc, để hắn theo bản năng dựng thẳng lên gậy kiếm, ầm, keng, Một viên cao tốc xoay tròn hải lâu thạch viên đạn đánh vào trên thân kiếm, chấn động đến mức Lạp Phai bàn tay tê dại một hồi, Ken Bun Sao tạm thời mất đi hiệu lực. Lạp Phai chỉ có thể dùng thị lực đi tìm kẻ địch. Kisaragi lưu sát nhân kiếm Mangetsu, lúc này, một đạo kiếm ảnh đột ngột xuất hiện ở bên người hắn, đối mặt có thể, một chiêu đem chính mình đẩy lùi mạnh mẽ đối thủ, Toko rõ ràng là đập nồi diêm, thuyền liêu chết đến cùng, muốn giành trước giết ngược lại, ngông cuồng. Lạp Phai cảm nhận được cái kia cổ như thực chất sát ý, mẫn cảm nhận ra được có cái gì không đúng, nhưng giờ khắc này không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, giờ kiếm che ở kiếm ảnh phía trước, keng, song kiếm tương giao lần thứ hai phun ra ánh lửa. Lạp Phai tốt xấu có thể bị tích thấy hợp mắt kéo vào băng hải tặc, thực lực không thể bảo là không mạnh, đối mặt tập kích ung dung không vội, vững vàng mũi kiếm cùng hắn nhìn qua khôi, hai buồn cười bên ngoài hình thành sự chênh lệch rõ ràng, một đòn thất thủ, Toko không hề bị lay động, Kisaragi lưu kiếm pháp triển khai, ra, dường như mây ghét soi sáng đại địa, ánh sáng vạn trượng, không để lại, một tia khe hở, như vậy mãnh liệt tiến công, để mới bắt đầu lựa chọn phòng ngự Lạp Phai trong, lúc nhất thời rơi vào bị động chịu đòn hoàn cảnh. Không tìm được trở tay cơ hội, chỉ có thể dựa vào tự thân cao hơn một đoạn thực lực tiếp tục phòng ngự, tùy thời mà động, len ken, lít nha lít nhít tiếng va chạm tụ tập thành trên đời khó nghe nhất tạp âm, nhưng Lạp Phai cũng không vội vã, hắn không tin đối thủ có thể vô hạn duy trì, như vậy đánh mạnh trạng thái, chỉ cần bị hắn tóm lấy một cơ hội, hắn liền có năng lực đem chế phục. Lúc này, gầm lên một tiếng từ cảng ở ngoài vang lên, trên vai gánh 7, 8, cái thùng thuốc nổ Berget nghe tiếng tới rồi, trong miệng còn cắn nửa tấm, sinh mệnh giấy, ui ha ha ha, Lạp Phai tìm tới hung thủ sao? Berget cười lớn một tiếng, đem trên vai nặng mấy trăm cân thùng thuốc nổ hướng về trên trời ném đi, trở tay mò lên sinh mệnh giấy, sau đó về phía sau kéo quyền, không phải yêu thích nổ đồ vật à, đám hỗn đản nếm thử cái này, đùng đùng đùng đùng hạ xuống thùng thuốc nổ bị Berget cái này tiếp theo cái kia đánh bay. Nhìn phía trên kia bị thiêu đốt kiếp nổ, Toko kinh hãi đến biến sắc, 50000000 o máng, oanh oanh oanh, lần này nổ càng náo nhiệt hơn. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 399, Thương Long tính toán. 1, 3, 7, 8 cái thùng thuốc nổ tập trung nổ tung uy lực phi thường khủng bố, một tòa đỉnh núi nhỏ đều sẽ bị san bằng. Toko quả đoán nhảy xuống bong tàu, sau đó một luồng mạnh mẽ xung kích sóng nhiệt đánh ở trên người hắn, phía sau lưng thật giống như bị xé rách giống như vậy, trong nháy mắt máu me đầm đìa, té rớt biển rộng. Lạp Phai từ lúc Berget xuất hiện một khắc đó liền rõ ràng hắn phải làm gì. Mở ra một đôi màu trắng cánh hướng tới bầu trời, đàn nổ khí lưu bao phủ chớp mắt, dường như một con bão táp bên trong dương cánh bay lượn cao, nhanh chóng qua lại mà qua, né tránh nổ tung gột rửa, nhưng trên thuyền những binh lính khác liền đối với bọn họ năng lực, đàn nổ bên trong tử thương hầu như không còn, chỉ có mấy cái số may, bởi vì chỗ ngồi khá là thấp, không có bị sóng xung cùng, nhưng cũng bị cực nóng sóng khí cùng nổ vang chấn động đến mức choáng, váng đầu hoa mắt, ngã xuống đất thống khổ rút vào một chỗ. Berget, người từ đâu tới nhiều như vậy thuốc nổ? Lạp Phai vỗ cánh bay xuống, bất mãn liếc mắt nhìn hắn, đối phương đánh mạnh không thể kéo dài, lại cho hắn một chút thời gian hắn liền có thể bắt đối phương, kết quả bị Berget như thế một nổ rơi vào trong nước biển. Trong biển có thể không phải hắn một cái năng lực giả có thể muốn làm gì thì làm. Uy ha ha ha ha, ban ngày cướp đến như thế nào, uy lực không sai chứ, nhìn cái kia chiếc trực tiếp bị nổ không còn nửa đoạn, ung ục chìm xuống phía dưới không thuyền hải tặc. Berget lớn tiếng cười nói, Lạp Phai y không sai đại gia ngươi, thằng ngu này tạm thời không đếm xỉa tới sẽ lỗ mãng. Berget mạnh mẽ lườm hắn một cái, Lạp Phai đập động cánh đi tới trên mặt biển, vung vẩy trong tay lưỡi dao sắc, từng đạo kiếm khí từ phía trên bắn ra, mau lẹ như lôi, không vào biển, trong nước, xì xì xì, đáng chết, bị hắn chạy trốn. Lạp Phai sắc mặt càng ngày càng khó coi, đối phương nhảy xuống biển lúc đó có ý bảo vệ chỗ yếu, nổ tung nhiều nhất bị thương mà không nguy hiểm đến tính mạng, hiện tại bị đối phương chạy thoát, hắn có thể không có cách nào đem đối phương từ trong biển bắt đi ra. Liếc nhìn như cũ ở cười lớn Berget, Lạp Phai sắc mặt đen, đi xem ngươi làm ra chuyện tốt, từ ta làm cái gì không? Berget sững sờ, vô tội nháy mắt mấy cái, cương đè lại chém hắn kích động. Lạp Phai không có thử nghiệm cùng một cái đầu óc không bình thường ngu xuẩn giải thích, đi tới chậm rãi chìm xuống thuyền hải tặc phía sau, một đao một cái đem may mắn còn sống sót hải quân binh sĩ chém chết. Hắn nguyên ý là đem đám người kia nắm lên đến ở trước mặt tất cả mọi người thẩm vấn, rửa sạch băng hải tặc râu đen tự biên tự diễn hiềm nghi, vì thế thậm chí cố ý bỏ mặc ba vị trí đầu cái thùng thuốc nổ nổ tung, bảo đảm kẻ địch đều trốn về đại bản doanh mới ra tay. Nhưng bây giờ đối phương thuyền trưởng chạy thoát, ánh sáng lưu lại một đám thuyền viên căn bản không có sức thuyết phục. Ở thế giới này, thuyền trưởng cùng thuyền viên đó là hai cái cấp độ thân phận, mặc kệ thuyền viên nói tới nhiều hơn nữa cũng không bằng thuyền trưởng một câu nói, lưu lại bọn họ căn bản không có ý nghĩa. Ồ, đây là cái gì? Chính vào lúc này, Lạp Phai khẽ ồ lên một tiếng, nhìn nổ tung ra bong tàu phía dưới lộ ra một vật trắng bạc, hiếu kỳ ngồi xổm người xuống. Ồ, tấm ván gỗ bị hắn dễ như ăn cháo kéo đoạn ném ở một bên. Lạp Phai nháy mắt mấy cái, kinh hỉ kêu lên, gì thì ra là như vậy, phát hiện cái gì? Berget đứng ở cảng lên hô, bên kia thuyền chính đang chìm nghỉm,